Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả, hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, độc phát Tấn Giang. Khương Lâm Tịch đem nàng cùng Phương Hân nói chuyện ghi âm đệ trình cho công kiểm pháp. Lại cho nàng khởi tố Vũ Điềm Điềm phỉ báng tội cùng vũ nhục tội, ở ngoài bỏ thêm một cái đe dọa uy hiếp tội. Này tội không chỉ có Vũ Điềm Điềm bên này gặp phải tăng thêm hình phạt. Ra mặt lấy Khương Lâm Tịch cá nhân riêng tư uy hiếp nàng rút đơn kiện giải hòa Phương Hân cũng gặp phải xử phạt. Hôm đó công kiểm pháp tương quan ngành liền ước nói chuyện Phương Hân. Đối nàng tiến hành rồi phạt tiền cùng cảnh cáo. Không cho phép nàng đối ngoại giải Khương Lâm Tịch tư nhân bệnh tình sai lầm hành vi. Nhưng như vậy cảnh cáo cùng xử phạt. Đối Phương Hân một điểm uy hiếp lực một điểm. Điểm này, Khương Lâm Tịch rất sớm liền dự liệu đến. Phương Hân có thể đặc biệt tìm được nàng, nhược điểm. Uy hiếp nàng rút đơn kiện. Bản thân chính là một cái coi rẻ hết thảy pháp luật nhân. Điểm ấy nàng cùng nàng nữ nhi Vũ Điềm Điềm không có gì khác biệt. Không chỉ có không có sai biệt. Phương Hân gặp Khương Lâm Tịch không đồng ý giải hòa rút đơn kiện, còn so với nàng nữ nhi ác hơn. Tìm đoàn đội ở trên mạng thả ra Vũ Điềm Điềm sẽ tìm nhân bới Khương Lâm Tịch quần áo nguyên nhân. Thăng tiểu tam xứng đáng bị bới quần áo thăng loại đề tài này bị Phương Hân tiêu tiền mua thượng nóng siêu. Khương Lâm Tịch câu dẫn Vũ Điềm Điềm bạn trai khiến hai người chia tay tin tức bắt đầu tiến vào bạn. Trên mạng trong mát, Khương Lâm Tịch phía trước mới làm sáng tỏ không có đang yêu kỳ bắt cá hai tay sự kiện lại bị sao lên, trong đó Vũ Điềm Điềm tìm người bới Khương Lâm Tịch quần áo. Mắng Khương Lâm Tịch hồ ly tinh trong lời nói, đã ở trên mạng hình thành thăng Khương Lâm Tịch hồ ly tinh thăng như vậy nóng từ điều. Cũ lộ hắc Khương Lâm Tịch, đồng thời Cao Minh đem Vũ Điềm Điềm đáp nặn vì một cái thụ hại giả. Lấy này yếu bớt ngoại giới đối Vũ Điềm Điềm địch ý. Còn nhanh tốc dùng Khương Lâm Tịch này án kiện thụ hại người đến rời đi Vũ Điềm Điềm cùng này làm. Phó thị trưởng Ba Ba Internet chú ý, rất Cao Minh rời đi công chúng tầm mắt thủ pháp, Khương Lâm Tịch cùng kế nhân cách nhóm trong tâm, Linh cùng tồn tại phòng họp thời điểm, Khương Huệ đánh giá Phương Hân trên mạng tân quan hệ xã hội thủ pháp. Sau đó có chút không hiểu hỏi Khương Lâm Tịch, vì sao muốn nói với Phương Hân nàng cảm tạ Vũ Điềm Điềm. Vũ Điềm Điềm nhường Tịch Tịch biết chúng ta có cái gì lợi thế. Ngày ấy Vũ Điềm Điềm mướn người đến bới ta quần áo. Các ngươi không có chú ý tới cái kia kêu Lưu Tây Bảo Tiêu. Hoàn toàn nghe theo ta an bày biểu hiện sao? Khương Lâm Tịch vì Khương Huệ cùng khác kế nhân cách giải thích nghi hoặc. Nhắc tới Bảo Tiêu Lưu Tây, ta chú ý tới hắn. Chế phục Vũ Điềm Điềm thân thủ rất tuấn tú. Khương Tiểu Ngải vui vẻ nói chuyện. Một đám đứa nhỏ nhân cách tắc ồn ào vỗ tay, khác người trưởng thành cách tắc suy xét Khương Lâm Tịch lời này sau lưng ý tứ. Tịch Tịch ý tứ là, chúng ta có thể nhiều thuê một ít chỉ nghe mệnh cho cố chủ Bảo Tiêu đi theo chúng ta. Như vậy chúng ta cho dù cho sáng tỏ đa trọng nhân cách, này vì thế muốn đem chúng ta cường đưa vào bệnh viện tâm thần nhân, đều không có này năng lực. Khương Huệ trước hết nghĩ đến đem Khương Lâm Tịch nhắc tới Lưu Tây tiện. Tay lý lợi thế nói ra, mà này vừa vặn là Khương Lâm Tịch đăm chiêu suy nghĩ. Tịch Tịch tỷ luôn luôn lo lắng nhất chúng ta khó lòng phòng bị nhân mạnh mẽ đưa vào bệnh viện. Tâm thần, hiện tại nghĩ đến thuê Bảo Tiêu phòng bị loại này nguy cơ. Đổ so với chúng ta chính mình thời khắc cảnh giác muốn an toàn nhiều. Dù sao chúng ta cũng không kém tiền. Tô Mộ vui vẻ nói ra, bất luận là xuyên không tiền vẫn là xuyên. Không sao, Khương Lâm Tịch vì bọn họ mọi người cách lo lắng chuyện. Những người khác cách đặc biệt người vị thành niên cách đều an tâm đứng lên. Bọn họ đều rất sợ lại bị trảo tiến nhà tù giống nhau đáng sợ bệnh tâm thần viện. Kia một khi đã như vậy. Cũng liền hoàn toàn không cần sợ cho sáng tỏ chúng ta là đa trọng nhân cách người bệnh. Khương, Minh Nghiên ôn nhu ra tiếng, rất lớn trình độ an ủi một ít đứa nhỏ nhân cách đối lập, tức muốn đến tân biến cố tồn tại lo sợ bất an. Khương Lâm Tịch gặp Khương Minh Nghiên một câu trấn an hảo hài tử nhân cách, tài nhường đứa nhỏ nhân cách nhóm rời khỏi hôm nay hội nghị. Đem Tô Duyệt, Khương Lạc cùng Khương Mộng đều cưỡng chế kêu lên, thương thảo đa trọng nhân cách người bệnh thân phận cho sáng tỏ sau. Bọn họ phải như thế nào đối mặt truyền thông cùng công chúng? Khai cái gì hội? Khương Lạc cùng Tô Duyệt bị kêu lên, cũng biết sự tình nghiêm trọng, không có bài xích, nhưng Khương Mộng cũng rất bài xích Khương Lâm Tịch chủ trì loại người này cách hội nghị. Biết là nhân cách cho sáng tỏ thảo luận hội sau, liền cự tuyệt tái xuất hiện. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng không có cưỡng cầu, rốt cục muốn cho sáng tỏ. Khương Lạc trong tâm linh cùng tồn tại phòng nghe nói đa trọng nhân cách muốn tuôn ra đến, bị vây phi thường hưng phấn cùng cao hứng cảm xúc, bởi vì nàng tuyệt không thích che lấp đa trọng nhân cách chuyện này. Đúng vậy, muốn cho sáng tỏ, so với ta kế hoạch muốn sớm một ít. Khương Lâm Tịch cũng biết một ít độc lập kế nhân cách, cũng không tưởng ngụy trang bọn họ không tồn tại. Xuyên không sau lựa chọn che giấu chuyện này, rất lớn trình độ là vì sợ bị Khương Lâm Tịch còn không có tua nhỏ quan hệ gia nhân đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng vì công bằng, Khương Lâm Tịch cũng luôn luôn tại kế hoạch thỏa đáng thời cơ buông ra che giấu đa trọng nhân cách thân phận, nhường mỗi người cách đều có thể thoải mái trước mặt người khác làm chính mình. Lần này cho sáng tỏ tương đối phiền toái là chúng ta gặp đối cùng phía trước giống nhau truyền thông quấy rầy cùng bạn trên mạng soi mói. Đối này ta hy vọng đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khương Lâm Tịch thuyết minh lần này hội nghị, mấu chốt, cái gì chuẩn bị tâm lý, có người sẽ sợ sao? Khương Lạc ngữ điệu khinh thường hỏi, mà này vừa hỏi, hỏi ra nhân cách nhóm khác nhau thái độ, sợ là có một chút, nhưng sợ cũng muốn đối mặt. Có cái gì rất sợ, cũng không phải không trải qua qua, không nhường bọn nhỏ đối mặt là đến nơi, cũng liền phiền, một điểm, không có gì hay sợ, chấm chấm, vài cái trung tâm tồn tại kế nhân cách tỏ thái độ. Khương Lâm Tịch nghe vào trong tai sau, cũng liền cùng bọn họ thảo luận về sau an bày, thản nhiên chờ đợi Phương Hân bên kia chi pháp phạm pháp thả ra nàng là đa trọng nhân cách người bệnh chuyện này, nhưng này biên nhưng không có, thành thật, thả ra chuyện này. A, vẫn là rất đem bọn họ coi như là người. Phương Hân đoàn đội đối ngoại thả ra Khương Lâm Tịch có bệnh tin tức khi, Khương Lâm Tịch nhìn đến đối phương thả ra, bạo lực hình tinh thần phân liệt, như vậy cùng người. Cách phân liệt hoàn toàn không giống nhau bệnh tình. Chỉ biết nàng vẫn là xem trọng Phương Hân tưởng muốn trả thù nàng ác độc tâm tư. Mà này ác độc tâm tư có bao nhiêu ác độc, xem bọn hắn đối ngoại tuyên bố, nói ra, thông cáo chỉ biết. Khương Lâm Tịch có bệnh tâm thần, thực đáng sợ bệnh tâm thần. Khương Lâm Tịch bệnh phát đáng sợ, đây là muốn giết người. Khương Lâm Tịch có bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng ta nói cho ngươi, loại này bệnh nhiều nguy hiểm, trăm ngàn không cần đắc tội Khương Lâm Tịch, bằng không khởi xướng bệnh thần kinh đến, nàng giết ngươi, đều không cần thiết phụ trách, chấm chấm, này đó cho sáng tỏ Khương Lâm Tịch có bệnh thông cáo. Không chỉ có che giấu hạ Khương Lâm Tịch chân thật bệnh tình, còn tuyên bố rất nhiều Khương Lâm Tịch bệnh phát sự kiện. Lấy này đem Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách chứng bệnh mang chỉ hướng tính bóp méo vì có thực. Cường công đánh tính bạo lực hình tinh thần phân liệt, mà này linh cảm còn là đến từ cho đường giác mẫu thân ôn đan. Ôn đan bởi vì Khương Lâm Tịch nói cho đường giác chân thật bệnh tình là hai mặt. Đối Khương Lâm Tịch cũng làm điều tra, cũng theo đường giác một ít biểu hiện, biết Khương Lâm Tịch cùng đường giác là đồng loại. Xác định Khương Lâm Tịch cũng là đa trọng nhân cách người bệnh. Đồng thời bởi vì chính mình đối đa trọng nhân cách chứng bệnh thành kiến, nhận vì Khương Lâm Tịch cùng Đường Giác đều là bạo lực khuynh hướng bệnh thần kinh. Mà này cái gọi là bệnh phát sự kiện, nhất kiện là Khương Lâm Tịch đi Paris tham gia tuần lễ thời trang thống kích đột nhiên ôm lấy nàng ngoại quốc nam, nhất kiện là Khương Lạc đối mặt thưởng ngân hàng bọn cướp bùng nổ. Còn có một việc Khương Lâm Tịch gần nhất ở quốc nội một lần đá phi Lục Lâm Phong fan. Tiền hai kiện đều là Ôn Đan điều tra Khương Lâm Tịch bắt được video clip. Sau nhất kiện là Phương Hân đoàn đội quy nạp tổng kết. Việc này chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ không nghĩ nhiều. Liên ở cùng nhau bị sửa sang lại xuất ra. Thống nhất bị định nghĩa vì Khương Lâm Tịch bệnh tâm thần, bệnh phát. Khống chế không được chính mình. Như thế không ổn định hội công đánh nhân bệnh tâm thần tin tức nhất tuôn ra đến. Chú ý Khương Lâm Tịch bạn trên mạng đều phi thường khiếp sợ. Thăng Khương Lâm Tịch có bệnh tâm thần thăng. Thăng Khương Lâm Tịch bạo lực hình tinh thần phân liệt thăng. Thăng Khương Lâm Tịch giết người không nên phụ trách thăng loại đề tài này ở thời gian rất ngắn trở thành hấp dẫn. Rất nhiều không dám lại bịa đặt Khương Lâm Tịch bắt cá hai tay lời đồn truyền thông. Nhìn đến như vậy tin tức cũng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ lựa chọn trước tiên đăng lại khuếch tán như vậy nổ mạnh tính tin tức. Cũng bắt đầu chung quanh phỏng vấn nhận thức Khương Lâm Tịch nhân. Suy nghĩ giải Khương Lâm Tịch, bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt, đến cùng nhiều nghiêm trọng. Đối tham gia hoạt động tiếp đến phỏng vấn R, tổ hợp nghe bọn hắn vấn đề, nghe được muốn đánh người. Ai nói Khương Lâm Tịch có bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt? Người tài có bạo lực khuynh hướng, người tài khống chế không được chính mình. Nàng thực bình thường, phi thường bình thường, ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe lời đồn. Khương Lâm Tịch căn bản không tồn tại bạo lực hành vi. Các ngươi nói đánh người video clip, đều là nàng bình thường tự bảo vệ mình. Khương lão sư nhân tốt lắm, các ngươi những người này không cần loạn truyền này đó không căn cứ chuyện. Ngốc tử tài nhìn, không ra đến. Đây là Vũ Điềm Điềm một nhà ở rời đi đại gia tầm mắt. Đại gia có rảnh đi loạn truyền Khương Lâm Tịch là một cái điên nữ nhân. Không bằng hảo hảo nhìn xem Vũ Điềm Điềm có phải hay không lợi dụng ba hắn là phó thị trường. Đào thoát thẩm phán, chấm chấm, Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc, Trần Lập Hồng phân biệt ở truyền thông trước mặt duy hộ Khương Lâm Tịch. Vì nàng làm sáng tỏ chuyện này. Truyền thông đưa tin này phân làm sáng tỏ, lại như trước không chọn trạch làm nhân, đem Khương Lâm Tịch cùng bọn họ tứ tử quan hệ miêu tả ái muội không thôi. Bất quá cũng may Trần Lập Hồng thông minh, đoán được Khương Lâm Tịch lần này bệnh thần kinh, nghe đồn là Vũ Điềm Điềm một nhà làm xuất ra. Chuyện, trực tiếp ở truyền thông trước mặt nói ra chuyện này. Còn chào phúng nhắc tới Vũ Điềm Điềm một nhà muốn nhất áp phó thị trưởng thân phận. Đem bạn trên mạng một ít tầm mắt chuyển rời đến này mặt trên. Mà Khương Lâm Tịch bên này cũng trước phát Weibo biểu đạt này nghe đồn giả dối tính. Kêu bạn trên mạng không cần quên Vũ Điềm Điềm một nhà. Lợi dụng nàng xem như danh nhân thân phận. Đem Vũ Điềm Điềm một nhà tưởng áp chuyện tiếp tục lục ra đến. Mà này thực thành công. Thành công ra ngoài Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn, cũng thành công nhường Khương Lâm Tịch cảm nhận được làm danh nhân so với người bình thường ở đối. Mặt phi pháp xâm hại tồn tại ưu thế, là tốt rồi giống như kiếm hai lưỡi. Hội có rất nhiều tranh luận, nhưng là có rất nhiều chân tướng chú ý. Này công chúng đối chân tướng chú ý, nhường Vũ Điềm Điềm không chỉ có không có đào thoát thẩm phán. Còn bởi vì nhiều tội cũng phạm thả không hối hận sửa áy náy biểu hiện hành vi đạt được tương đối. Trọng thẩm phán, bồi thường Khương Lâm Tịch tổn thất phí 20 vạn, đạt được 3 năm tù có thời hạn. Trong đó Vũ Điềm Điềm còn gặp phải một ít đồng học ngược dòng nàng năm đó cố ý thương tổn cùng Vũ. Nhục tội khởi tố, này đó đều là Khương Lâm Tịch tra được nàng tồn tại ác liệt trường học khi dễ sở liên hệ an bày. Mà này mẫu Phương Hân, ác ý lấy công khai văn tự giải tiết lộ Khương Lâm Tịch tư nhân riêng tư, chửi bới nàng nhân cách, phá hư nàng danh dự tồn tại ác liệt tình tiết, cũng giống nhau gặp phải thẩm phán, vũ nhục tội cùng đe dọa uy hiếp tội cũng phạt, đạt được 2 năm tù có thời hạn, cũng bồi thường Khương Lâm Tịch 20 vạn tổn thất phí. Ở tòa án nghe được thẩm phán kết quả thời điểm, không chỉ có Vũ Điềm Điềm có chút hỏng mất không tiếp thụ được. Phương Hân ngồi trên bị cáo tịch bị phán tù có thời hạn. Cũng thực không tưởng được. Không phải ta làm, ai biết là ai giải nàng có bệnh tin tức. Phương Hân muốn biện giải, nhưng Khương Lâm Tịch bên này dựa vào Tô Mộ cùng Khương Huệ thu thập sửa sang lại chứng cứ. Hoàn toàn không tha nàng nói xạo, mới cho nàng mang đến hình phạt. Mà bị Phương Hân thị làm dựa vào sơn trượng phu, thì tại Khương Lâm Tịch nặc danh cử báo nhận hối lộ đút lót. Tham ô chờ chứng cứ phạm tội hạ, cũng giống nhau tiếp nhận rồi xong quy, gặp phải thẩm phán, đối này, cùng nhau vào ngục giam người một nhà. Trừ bỏ võ phụ có nghĩ lại nữ nhi cùng thê tử rêu rao khắp nơi chọc hòa. Luôn luôn tác huy tác phúc nhiều năm Vũ Điềm Điềm cùng Phương Hân căn bản không nghĩ lại. Còn tại ỷ vào đã đánh mất võ phụ này, đặc quyền. Còn có gia tộc khác, đặc quyền, bối cảnh. Tiếp tục khiếu nại bất mãn phán quyết. Đối này, còn lại là đem nhà bọn họ, đại bối cảnh, một đám kéo xuống ngựa. Mà này đương nhiên rất lớn trình độ cầu xin hắn nhóm bang Khương Lâm Tịch cho sáng tỏ, có bệnh tâm. Thần, như vậy đại tin tức, nhưng truyền thông ở sau mấy tháng đều đuổi theo Khương Lâm Tịch chạy. Internet đầu đề cơ hồ mỗi ngày đều là Khương Lâm Tịch. Mà Khương Lâm Tịch lại này quấy giày dưới, cùng những người khác cách tác mỗi ngày lôi ra Vũ Điềm Điềm cùng Phương Hân đến, tiên thi. Nương xã hội đại chú ý, đem bọn họ một nhà cấp toàn bộ ban ngã. Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch. Có thể theo chúng ta nói, ngươi đến cùng có cái gì bệnh sao? Khương Lâm Tịch, ngươi đến cùng có hay không bạo lực khuynh hướng? Có thể hay không khống chế chính mình a? Khương Lâm Tịch, chấm ngoặc kép chấm chấm. Khương Lạc ở Khương Lâm Tịch cùng Vũ Điềm Điềm mẹ con lên tòa án thời kỳ xuất ra một lần. Lần này xuất hiện bởi vì Khương Lâm Tịch lần đó hội nghị buông ra hạn chế. Khương Lạc ra ngoài mua sắm bị một đám truyền thông đổ đến. Cách ngăn lại bọn họ bảo tiêu hô, Khương Lâm Tịch, tên. Làm nàng cảm thấy phiền tháo xuống kính dâm. Lộ ra nàng hóa trang phi thường cụ có người đặc sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ra tiếng răn dậy này truyền thông. Các ngươi đến cùng là nhiều xuẩn. Lâu như vậy còn không có điều tra ra chúng ta tình huống. Có chút làm cầu tử sâu sắc tố chất được không? Đừng nữa cầm tinh thần phân liệt đến làm trò cười. Khương Lạc cao ngạo ngưỡng cằm. Thực ghét bỏ mắng này truyền thông, chức nghiệp tu dưỡng. Phủ quyết bọn họ như trước nhận vì bạo lực hình tinh thần phân liệt. Sau đó mang quay mắt kính khí thế thực cường mạnh làm bọn hắn về sau thấy nàng đừng nữa mắt mù kêu. Nàng Khương Lâm Tịch, xin nhờ. Dài ánh mắt nên nhìn ra ta cùng nàng bất đồng. Ta không phải Khương Lâm Tịch. Ta gọi Khương Lạc. Nhớ kỹ. Lần sau các ngươi gọi sai nên đi bệnh viện gột rửa đầu óc. Khương Lạc phô trương ở truyền thông. Trước mặt công bố nàng tính danh. Truyền thông phóng viên vì thế đều có chút mộng. Trong lúc nhất thời phản ứng không đi tới nàng ý tứ trong lời nói. Tránh ra. Đừng chắn ta lộ. Muốn chụp tránh xa một chút, các người ăn mặc cay qua ánh mắt, nhớ được chớ đi ta phía trước, ảnh hưởng ta tâm tình. Khương Lạc khí phách sườn lộ kêu ngăn chặn, nàng con đường phía trước bị bảo tiêu ngăn lại phóng viên nhường đường không nói. Còn trực tiếp châm chọc bọn họ mặc đáp, vẻ mặt ghét bỏ không biết vì sao nhường này truyền thông có chút tự biết xấu hổ. Thực nghe lời trốn nàng mặt sau chụp. Mà nàng tắc hào không để ý bị một đám phóng viên cùng chụp. Trạng thái thực tùy ý tiến vào đại thương trường mua sắm. Chờ Khương Lâm Tịch ở nàng tiến vào phòng thay đồ thử quần áo trên đường tỉnh lại. đẩy ra phòng thử đồ đi ra, phát hiện một đám truyền thông ở cách đó không xa. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạc, rất nhanh theo bọn họ cách Bảo Tiêu kêu nàng Khương Lạc phản ứng. Biết Khương Lạc làm cái gì mà lựa chọn cùng bọn họ giải thích. Việc này Khương Lâm Tịch tự lần đó hội nghị sau, đã lựa chọn không ở ngụy trang cùng biểu diễn chuyện, cho nên chuẩn bị thoải mái biểu hiện ra ngoài. Ta không phải Khương Lạc, ta là Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch hào phóng công bố nàng tính danh, sau đó trực tiếp ở thương trường tuyển cấu một bộ nàng cá nhân thích mặc quần áo phong cách. Đương trường thay cho cũng đi mỹ trang quầy tá Khương Lạc trang dung. Khương Lạc cực kỳ phô trương mỹ trang nhất tá điệu. Khương Lâm Tịch mặc cùng nàng khí chất ăn khớp phục sức. Ở đứng lại truyền thông trước mặt, truyền thông mới thấy qua Khương Lạc cái loại này bá đạo thời thượng nữ vương hình tượng. Tái kiến thanh lãnh thanh nhã Khương Lâm Tịch, ào ào lộ ra gặp quỷ vẻ mặt. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên như vậy trực quan ở một người trên người, thấy được hoàn toàn không đồng dạng như vậy hai người. Trong đó Khương Lạc độc miệng cùng đối bọn họ hoàn toàn không che lấp ghét bỏ, cho bọn hắn đều để lại rất sâu ấn tượng. Vì thế ở sáng tác hôm nay tin tức thời điểm, không có bao nhiêu lời hay. Mặt sau Khương Lạc thấy được, lại thấy bọn họ cho hơn độc miệng châm chọc. Đương nhiên đây là nói sau, hiện tại là Khương Lâm Tịch ở truyền thông trước mặt tẩy trang, làm cho bọn họ nhìn thấy nàng hai loại nhân cách bất đồng tính cách cùng hình tượng sau. Về nhà chính thức lấy phát Weibo hình thức đối ngoại công bố nàng có được đa trọng nhân cách chuyện. Này, Khương Lâm Tịch CCV một phút trước phát ra từ cho XX trình duyệt ta không tồn tại tinh thần. Phân liệt chờ tinh thần tật bệnh. Ta chính là một cái đa trọng nhân cách người bệnh. Đa trọng nhân cách chướng ngại là tâm lý tật bệnh một loại. Cũng kêu phân ly tính thân phận chướng ngại. Biểu hiện vì một người trên người ủng có nhiều nhân cách. Ta mỗi người cách đều là hoàn chỉnh, ổn định, ủng có bất đồng tính cách cùng suy xét hình thức cùng trí nhớ. Các người có thể lý giải vì ta trong cơ thể ở nhiều linh hồn. Này đó linh hồn cũng không tồn tại tinh thần phương diện tật bệnh. Cho nên thỉnh đại gia không cần loạn truyền chúng ta loại này chứng bệnh. Đối chúng ta tồn tại tò mò, có thể tìm đọc tương quan tâm lý học bộ sách hiểu biết đa trọng nhân cách người bệnh là thế nào một loại tồn tại. Phát 30.000 bình luận 10.000 tán 20.000 Khương Lâm Tịch này Weibo càng. Weibo cư nhiên ở trong vài phút xuất hiện tê liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.